Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Olivia, phu nhân đã mất, cho nên người hiện giờ được xem như là nữ chủ nhân của Vân gia là chữ Diên phu nhân. Bà ấy là người vợ thứ hai của lão gia. Bà có một người con trai và hai cô con gái. Một người lớn hơn cô 2 tuổi gọi là Vân Tịnh Giai, người còn lại bằng tuổi cô là Vân Tịnh Nguyệt. Vân Tịnh Giai. Khi nghe thấy cái tên này, Mạc Tử Yên không khỏi sửng sốt. Đột nhiên nghĩ đến khoảng thời gian cô còn bên cạnh Trác Lân. Khi đó hai người đã chính thức quen nhau. Dù thế nhưng cách mà hắn đối xử với cô chẳng khác nào người xa lạ. Cô là bạn gái của hắn, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ lại không công khai. Lúc nào cô cũng là người chủ động, khiến đám người ở trường đều nghĩ cô bám lấy Trác Lân, là nữ nhân ham hư vinh danh lợi. Thật ra ngay cả bản thân cô cũng nghi ngờ liệu cô có phải bạn gái của hắn. Nhưng vì tình yêu đối với hắn nên cô đành nhẫn nhịn. Cô vì hắn học nấu ăn, vì hắn học khiêu vũ, vì hắn mà trở thành một bạn gái toàn năng. Chỉ vì muốn xứng đáng với hắn, vì muốn được ở bên cạnh hắn, thanh xuân của cô đều dành hết cho hắn, nhưng đổi lại chỉ là sự phản bội cùng chán ghét. Ngay từ khi chính thức quen nhau, cô đã biết trong lòng hắn đã và đang trông giấu một bóng hình khác, mà người đó lại không phải là Mạc Tử Yên cô. Người con gái thông minh là người sẽ không hỏi về bạn gái cũ của bạn trai mình. Mạc Tử Yên hiểu rõ đạo lý này, cho nên cô cũng không nhắc đến. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng một ngày có cô ở bên, cô sẽ khiến hắn quên đi người con gái đó, người đã tàn nhẫn bỏ rơi hắn đi du học nước ngoài, người vì sự nghiệp mà bỏ rơi tình yêu của bản thân. Thế nhưng cô đã sai. Ngày đó Trác Lân uống say không ngừng gọi một cái tên, mang theo đau khổ và vô cùng thê lương, thậm chí trong mộng hắn vẫn rơi nước mắt. Cô đã từng đọc qua một câu nói thế này: một chàng trai sẽ không thể quên một người con gái anh đã yêu bằng tất cả chân thành. Trác Lân có lẽ đã dùng tình yêu chân thành nhất của hắn để dành cho cô gái đó, vì vậy trong tim hắn mới không có vị trí dành cho cô. Nếu là trước kia, Mạc Tử Yên nghe đến hai chữ Tịnh Giai này chỉ sợ sẽ đau lòng, sẽ tức giận. Nhưng hiện tại cô cũng chẳng biết bản thân nên có cảm giác gì, bởi vì Trác Lân đối với cô chỉ là quá khứ, mà quá khứ một khi đã qua thì không thể thay đổi. Thứ cô nên trân trọng là hiện tại. Tuy nhiên khi nghe đến cái tên này, lòng cô nhịn không được mà nhói lại, tim cô nhịn không được mà lỡ mất một nhịp. Có lẽ là vì oán hận tích tụ, cũng có thể là do sự đố kỵ của bản thân. Bởi vì trước kia cô đã yêu hắn nhiều như vậy, nhưng lại không thể lay chuyển được trái tim hắn. Một cô gái như cô lần đầu chịu ủy khuất như vậy. Tình yêu giống như một cơn bệnh cảm, người bị bệnh khi nào không hay biết. Mà Trác Lân thì đã được tiêm vaccine ngừa bệnh, cho nên đối với virus tình yêu của cô dành cho hắn mới miễn dịch. Cô thật sự muốn biết rốt cuộc là một cô gái như thế nào để khiến Trác Lân, người nhẫn tâm đùa giỡn tình cảm của cô, lại yêu cô gái đó thật lòng. Yên Nhi tiểu thư, cô làm sao vậy? Thấy Mạc Tử Yên ngồi ngẩn người, Elena không khỏi mở miệng nhắc nhở. Mạc Tử Yên bị lời nói của Elena làm bừng tỉnh, cô vội vàng lắc đầu, khôi phục lại thái độ thường ngày. Không, có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi, chị họ của cô làm sao có thể là người yêu cũ của Trác Lân? Nếu thực sự là như vậy thì thế giới này không phải là quá nhỏ sao? Người vợ còn lại của lão gia là Vu Tú Ngọc phu nhân, bà ấy có một người con trai, một cháu gái và một cháu trai. Bà nội, cháu về rồi đây. Dài Dài, cháu yêu của bà. Vân Tịnh Giai vừa bước vào cửa, đập vào mắt cô đầu tiên là thân ảnh một người phụ nữ với vẻ ngoài đoan trang quý phái. Cô không chút do dự chạy lại, nhào vào lòng bà nội, bộ dạng như đứa trẻ không ngừng nũng nịu. Cháu nhớ bà chết mất. Nhớ bà mà bây giờ mới trở về thăm bà sao? Chữ Diên có chút hờn giận. Cháu cũng muốn lắm nhưng mà... Vân Tịnh Giai rất chi là ủy khuất. Trầm Ngọc Hương im lặng đứng một bên, nhìn con gái lớn vừa từ bên ngoài bước vào đã nhào vào lòng chữ Diên, bỏ mặc người mẹ là bà sang một bên, khiến tâm tình bà không khỏi phức tạp. Khi Vân Tịnh Giai vừa sinh ra, vốn dĩ chữ Diên cũng không bận tâm đến cháu gái này. Dù sao trong quan niệm của bà, sinh được con trai mới là có giá trị, cho nên đối với con dâu chỉ sinh được cháu gái, bà cũng không muốn ban cho cháu gái một chút tình thương. Mà Vân lão gia khi đó vẫn còn vì chuyện Vân Hinh Như mà buồn bực, cho nên Trầm Ngọc Hương cũng chỉ có thể im lặng cam chịu sự chán ghét từ mẹ chồng. Bất quá càng lớn, Vân Tịnh Giai càng có nhiều điểm tương đồng với Olivia. Giống như Olivia thích hoa cỏ, từ nhỏ cô đã theo người làm vườn học cách trồng hoa. Olivia thích nuôi mèo, đặc biệt là giống mèo Ba Tư, mà chữ Diên lại bị dị ứng với lông mèo, cho nên bà đã cấm đoán toàn bộ Vân gia không được nuôi động vật lông lá. Nhưng vì Vân Tịnh Giai vẫn lén lút nuôi, lúc này mọi người Vân gia mới phát hiện sở thích của Vân Tịnh Giai giống hệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net